Nếu có kiếp sau, em sẽ tin anh. Chương 11, mở đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệc sinh nhật hôm nay là sinh nhật Mai Ngọc Như, con gái chủ tịch tập đoàn MI. Cô là một cô tiểu thư đỏng đảnh mắc bệnh con nhà giàu, thích chiếm hữu những thứ mà cô thích dù nó không thuộc về cô. Và đặc biệt cô vô cùng thích chủ tịch tập đoàn Senior Phương Đăng. Khách mời hôm nay có chủ tịch Senior Phương Đăng, một người lạnh lùng, quyết định dứt khoát, lãnh đạm, đẹp trai, tài giỏi. Năm nay 25T, tốt nghiệp 3 trường đại học lớn và là người đứng đầu tổ chức thế lực ngầm, tổ chức đứng đầu trong số 10 tổ chức lớn nhất thế giới. Anh đến cùng Phương Yến, cô em gái duy nhất và cũng là người thân duy nhất của anh. Ba mẹ anh mất trong một vụ tai nạn giao thông không rõ là do vô tình hay cố ý. Tuy bình thường cô em gái này trông ngây thơ, nhưng khi cô ta nổi giận thì núi cô ta cũng phải sang bằng được. Cô chính là chủ tịch PA tập đoàn đứng thứ 4 trong top 10 tập đoàn lớn nhất thế giới. Chủ tịch Vũ Sang, con một của gia tộc Vũ Thị, mọi việc trong gia tộc đều do cô gánh vác. Từ nhỏ đã được huấn luyện thành một người lãnh đạo, cô cũng là chủ nhân vị trí đứng đầu tổ chức ngang qua thế giới. Tổ chức đứng thứ 2 thế giới và là bạn thân của hai anh em nhà họ Phương. Bang chủ San, tên thường gọi là Huy Dũng, là người đứng đầu tổ chức thứ 3 thế giới. Yêu thầm Vũ Sang, là bạn thân của Phương Yến nhưng luôn đối đầu với Phương Đăng vì hiểu lầm Vũ Sang thích anh. Phong Vũ mật danh, Ti Phân, sát thủ số 1, Mỹ Anh mật danh, Miên, sát thủ số 2, Mỹ Lan mật danh, My Lan, sát thủ số 3, Phong Vân mật danh, Vi Phân, sát thủ số 4. Đây là tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới nhưng 2 năm trước đã tan rã và tham gia vào tổ chức thế lực ngầm. Cục Tình báo Quốc gia, công việc chính là phái những đặc vụ ưu tú để đi thu thập tin tức về hắc đạo, mà người đứng đầu trong đội ngũ tinh nhuệ này không ai khác là sát thủ đứng đầu thế giới Phong Vũ. Và một số nhân vật tầm cỡ trong giới hắc, bạch, giới khoa học Vivi, vì là một buổi party nên mọi người đều tự do đi lại, Mai Ngọc đang chào hỏi mọi người lại luôn liếc mắt nhìn về phía Phương Đăng. Về phần anh đang nói chuyện với Phương Yến và cũng không để tâm đến cô ta. Anh hai, Miên vừa trở về sắc ta, thân tín của Phương Yến, đã đi đón cô ấy, em thấy dạo này bọn họ cũng rất tốt, tùy em, nếu họ muốn ở bên nhau thì đừng ngăn cản. Dạ, em qua kia chơi với đám người San và Vi Phân nha. Ừ, em đi đi, cô tiến lại chỗ đám người của San cùng nhau vui đùa cười cười nói. Họ đang chơi vui thì bên phía anh, Mai Ngọc lấy một ly rượu bỏ một ít thuốc mê liều mạnh vào và đi tới chỗ anh. A-N-H, cái giọng ỏng ẻo của cô ta làm người khác nổi hết da gà. Chuyện gì, anh vẫn lạnh lùng nói. Em thấy mình đã lâu không gặp nên muốn đến tâm sự với anh, mời anh một ly. Nếu tôi nhớ không lầm thì cách đây 2 tiếng chúng ta đã gặp nhau ở trung tâm thương mại. Nhưng mà đối với người ta không gặp anh một giây thôi đã thấy dài rồi. Nhà anh uống với em một ly thôi. Đi mà anh, em hứa với anh khi anh uống xong em sẽ đi ngay. Anh không muốn bị cô ta làm phiền nên cầm lấy ly rượu vừa đưa lên miệng thì. Không được uống, Milan cầm lấy ly rượu đặt mạnh xuống bàn, Mai Ngọc tức giận quát. Chuyện của chúng tôi liên quan gì tới cô? Đúng là cái thứ chẳng ra gì, anh thế nào thì em như vậy. Cô vừa nói xong thì một con người xuất hiện khiến cục viện thay đổi, mọi người đều tập trung nhìn về phía cửa lớn. Cách Trương,